Chương 1691, 1691, phiên ngoại, cầu hôn, 1. Ta thích ngươi bốn chữ này, thật sự rất dễ nghe. Nghe được Tưởng Lệ Nhiên, Lương Nhược Băng lập tức vui vẻ ra mặt, hướng về phía trước thăm dò thân thể, nhẹ nhàng, chuồn chuồn lướt nước, hôn một chút Tưởng Lệ Nhiên môi. Ta cu nở dê thích ngươi, rất thích rất thích. Thanh âm của nàng càng ngày càng thấp, nhưng là trong đấy lòng lại tràn đầy ngọt ngào. Lúc này, Tưởng Lệ Nhiên đã dùng sức bắt lấy Lương Nhược Băng tay nhỏ, hai người tay thật chặt nắm cùng một chỗ. Có đôi khi, chúng ta coi là chân ái cách chúng ta rất xa. Nhưng là trên thực tế, sớm tại nhiều năm trước kia, thần tình yêu liền ở trên người của ngươi gieo yêu hạt giống, thời cơ đã đến, tự sẽ nảy mầm kết quả, có đẹp nhất thu hoạch. Yến Kinh Thị trung tâm, một nhà ưu tĩnh trong nhà ăn. Phòng ăn này khoảng cách đỉnh thiên giải trí rất gần, là Lâm Sở ngày bình thường thường xuyên vào xem địa phương, cũng là nàng cùng Thôi Sán ăn cơm chung chỗ cũ. Bận đến lúc này Lâm Sở mới tan tầm, nàng nhìn đồng hồ, vội vàng đi vào phòng ăn, thẳng đến lấy hai người dự định chỗ ngồi mà đi. Chỉ là đợi nàng đi đến cái kia trương chỗ ngồi trước thời điểm, cả người sửng sốt một chút. Chỗ ngồi, là không. Thôi Sán không tới sao, vẫn là hắn chờ không nổi đi trước Lâm Sở chính đang sững sờ. Lúc này, phòng ăn phục vụ viên đã mỉm cười đi tới, đem một tờ giấy giao cho Lâm Sở. Lâm tiểu thư, Thôi tiên sinh đã đi rồi, đây là hắn trước khi đi viết xong, gọi chúng ta nhất định phải giao đến trong tay ngươi nhắn lại đầu há, cảm ơn. Lâm Sở lễ phép nói lời cảm tạ, nàng nhận lấy tờ giấy, nhìn thoáng qua, phía trên đích thật là Thôi Sán bút tích trong quán cà phê ra một số chuyện. Ta nhất định phải lập tức trở về xử lý. Quán cà phê xảy ra vấn đề rồi, nhìn thấy tờ giấy bên trên nhắn lại, Lâm Sở lập tức theo bản năng lấy ra điện thoại, bấm Thôi Sán điện thoại, thật xin lỗi, số điện thoại ngài gọi tạm thời không cách nào kết nối, xin cứ gọi lại sau. Thôi Sán điện thoại căn bản đánh không thông. Lâm Sở nhíu nhíu mày, Thôi Sán quán cà phê mặc dù không ở trung tâm thành phố, nhưng là vị trí địa lý cũng không tệ, nơi đó tín hiệu rất tốt tờ. Làm sao lại đánh không thông điện thoại đâu, Thôi Sán hắn sẽ không là xảy ra chuyện gì. A nghĩ đến đây, Lâm Sở theo bản năng cực nhanh quay người, rời đi phòng ăn về sau, nàng lập tức lái xe hướng về Thôi Sán quán cà phê vị trí mau chóng đuổi theo. 9 giờ tối, Yến Kinh sống về đêm vừa mới bắt đầu mà thôi. Đương Lâm Sở người mở đến quán cà phê đối diện trên đường phố, ánh mắt của nàng càng thêm ngưng trọng, nàng nhìn thấy Thôi Sán xe, ngay tại quán cà phê cửa chính. Thế nhưng là toàn bộ quán cà phê lại tắt đèn, đen kịt một màu bộ dáng. Đây cũng quá kỳ quái. Trước kia liền xem như đóng cửa, Thôi Sán cũng sẽ giữ lại bên ngoài nhỏ bảng hiệu, để nó một mực lóe lên. Mà bây giờ, quán cà phê rõ ràng không có đóng cửa, nhưng là toàn bộ mặt tiền cửa hàng đều lâm vào đen kịt một màu, cùng chung quanh nghe hồng tạo thành rất mãnh liệt tương phản. Lâm Sở xuống xe, lần nữa bấm Thôi Sán điện thoại. Điện thoại vẫn là không cách nào kết nối. Lúc này Lâm Sở QNZ không nghĩ được nhiều như thế, nàng cúp điện thoại, trực tiếp xuyên băng qua đường đi tới quán cà phê cổng, đi cửa chính thời điểm, nàng liền có chút hối hận rồi. Mình vừa mới qua xúc động, hẳn là trên xe lấy xuống điểm vũ khí, cho mình bản thân QNZ tốt, bất quá bây giờ Lâm Sở dán tại quán cà phê trước cổng chính, chuyên tâm nghe, trong quán cà phê không có một tia thanh âm. Thật chẳng lẽ không ai chần chờ một chút? Lâm Sở hay là dùng tay nắm lấy quán cà phê chốt cửa, về sau dùng sức đẩy ra đại môn ngay tại nàng đẩy cửa vào trong nháy mắt đó. Trước mắt của nàng, đột nhiên sáng lên một loạt điện tử ngọn nến, cái kia ánh nến từ cổng bắt đầu một đường uốn lượn đến quán cà phê tận cùng bên trong nhất.